Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, mây mưa thuật. Bão táp ở trên biển khơi tàn phá bừa bãi rất lâu. Du thuyền cũng ở đây sóng lớn trong lay động không chừng. Lan kêu la om sòm, ở trên bong mạo hiểm mưa gió chạy ngược chạy xuôi, theo thân thuyền nghiêng, hắn thậm chí vẫn không ngừng rớt đến ở trên bong. Có lần hai thiếu chút nữa rơi vào trong biển rộng. Ngươi đang chạy cái gì? Trần Phàm bắt mạn thuyền. Nhìn lướt qua rơi xuống ở trên bong Lan. Lớn tiếng giống lên một câu. Ta xem có phải hay không muốn lật thuyền. Thượng đế, ta nhưng cho tới bây giờ không có ở trên biển khơi trải qua cái này. Lan lớn tiếng đáp trả. Tiếp một cái sóng biển đánh tới. Nước biển tưới vào hắn trong miệng. Nhất thời vừa đắng vừa chát mùi vị để cho hắn không ngừng kêu khổ. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Trừ phi chính ngươi muốn chết. Nếu không ngươi sẽ chết không được. Trần Phàm vui vẻ cười to. Vô tình, cũng đổ một hớp lớn nước biển. Nhất thời chân mày liền nhíu lại. Phi phi luôn miệng. Nhưng mà sóng gió này không xong không có. Thật đáng chết. Sớm muộn chúng ta phải bị bọn họ nuốt mất. Lan lớn tiếng oán trách. Đừng nói những cái kia nói mát. Chúng ta rời đi nơi này. Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta còn có thể rời đi. Đáng chết. Chỉ mong sóng gió sẽ rất mau lắng xuống. Lan vừa mới dứt lời. Lại một cái sóng lớn đánh tới. Nhất thời đem thân thuyền thiếu chút nữa cũng lật ngược. Rất hiển nhiên bão táp không có lắng xuống dấu hiệu. Nhưng mà còn đang không ngừng tăng cường. Sóng biển một lần so với một lần cường liệt hơn. Cứu mạng, Lan kêu lớn một tiếng. Hắn chặt chẽ níu lại dây thừng. Hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng gầm to. Chúng ta phải kêu gọi đội cảnh sát bờ biển tới cứu viện. Nếu không chúng ta liền nuôi cá mập. Thượng đế vừa dứt lời hạ. Hắn liền bị một cơn sóng ùn ùn kéo đến đánh hạ. Tay buông lỏng một chút. Thiếu chút nữa thì rơi vào biển khơi. Đi buồng lái. Trần Phàm hướng về phía hắn giống to. Ta cũng muốn đi. Đáng chết. Ta không nhúc nhích được. Chỉ cần ta động một cái. Nhất định sẽ bị tung đến trong đại dương. Lan mặt đầy khổ sở. Thiếu chút nữa mau muốn khóc lên. Trời. Ta cũng muốn kêu gọi đội cảnh sát bờ biển. Nhưng là ít nhất ta phải đi trong khoang. Được rồi. Được rồi. Im miệng. Trần Phàm trợn mắt nhìn Lan một cái. Lan không gọi nữa gọi. Hắn bây giờ chỉ còn lại khí lực liều mạng giữ được mạn thuyền. Chỉ cần không hết xuống nước. Nhưng là xem hắn kiệt sức dáng vẻ. Cũng biết hắn chống đỡ không được bao lâu. Trần Phàm một cái tay bắt mạn thuyền. Một cái tay từ hông ở giữa mò ra một cái kiếm gỗ. Bỗng nhiên liền cắn bể đầu lưỡi. Hướng về phía kiếm gỗ liền phun liền một búng máu. Quát to một tiếng. Thiên địa tự nhiên. Càn khôn cho mượn pháp, nhật nguyệt tinh kỳ, thông thiên đạt địa, vân đi gió tán, vội vàng như luật lệ. Xác, người muốn làm gì? Điên rồi, chấm ngoặc kép, Lan muốn quát to một tiếng. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt liền chợt thấy Trần Phàm kiếm gỗ ở trên một đạo thanh khí xông thẳng. Lên trời, ở đó trầm thấp mây đen thật dày trong phá ra liền một vết thương. Vậy trong lỗ để lộ ra ánh sáng. Sau đó ánh sáng giống như là nổ sóng trùng kích vậy. Ầm ầm đi bốn phía lan truyền. Một tia ánh mặt trời bỗng nhiên liền từ mây đen kia ánh sáng buột miệng trong đâm thẳng liền xuống. Mới vừa còn cuồn cuộn mà đến mây đen. Bỗng nhiên liền chạy tứ tán. Giống như là có cái gì ở xua đuổi bọn họ vậy. Mà vậy còn ở tàn phá mặt biển cuồng phong. Hơi ngừng, trừ gió nhẹ mưa phùn. Một hồi lại liền ánh mặt trời chiếu khắp. Thượng đế. Oh my god. Chấm ngoặc kép. Đã vững vàng lại du thuyền. Lan đang nằm ở trên bong. Nhìn Trần Phàm ung dung đứng lên. Cởi xuống trên người quần áo. Đem những cái kia ướt đậm áo quần vắt khô. Không nhịn được há to mồm. Hai mắt chừng so với đồng tiền còn lớn hơn. Trong miệng không ngừng kêu thượng đế. Im miệng. Lan. Trần Phàm nghe không nổi nữa. Không nhịn được kêu một tiếng. Mới vừa rồi hắn xua tan mây mù. Hao phí năng lượng cũng đặc biệt kinh người. Vì vậy thân thể có chút mệt mỏi đứng lên, hướng về phía Lan không ngừng nghỉ nhớ tới Thượng Đế. Không nhịn được liền kêu lên, im miệng đi, người đọc chừng mấy tiếng. Thượng Đế nghe không gặp. Không, hắn nghe, vẫn còn ở nói chuyện với ta. Nếu như ngươi dám chối ngươi không phải Thượng Đế, ta nguyện ý một đầu ghim vào nước biển này bên trong. Thượng Đế, vậy ngươi nhảy xuống trong biển đi. Trần Phàm tức giận nói một câu. Sau đó xoay người đi vào khoang thuyền. Hắn cần đổi món quần áo. Nói thật ra, mới vừa rồi đúng là vạn bất đắc dĩ mới thi triển ra cái này một kinh thiên động địa đạo thuật. Thật may phụ cận đây chỉ có hắn cùng Lan hai người. Vì vậy chỉ cần người này im miệng, hết thảy đều dễ nói. Thượng Đế, người phải đi nơi nào? Lan nhìn Trần Phàm xoay người rời đi. Không nhịn được liền kêu một câu. Im miệng, Lan, hôm nay sự việc không cùng người bất kỳ nói tới. Biết không, nếu không ta đem đưa ngươi đến bầu trời đi gặp ngươi Thượng Đế. Trần Phàm chứa hung tợn uy hiếp hắn nói. Biết, Thượng Đế, ngài nói hết thầy ta cũng sẽ tuân thủ. Lan cũng đứng lên, cởi ra áo, lộ ra còn có cái này thịt dư nhỏ bụng nãm. Đi theo Trần Phàm tiến vào khoang thuyền. Chớ kêu Thượng Đế. Đúng vậy, Thượng Đế. Được rồi, ngươi như ngươi ở nói như vậy. Ta liền một cước đá ngươi xuống nước. Ta nghe ngài, Thượng, Trần, người này rốt cuộc bình thường một chút. Sẽ nói ra bình thường tới. Trần Phàm hài lòng gật đầu một cái. Rồi mới hướng Lan nói. Đi gian phòng khác, ta muốn thay quần áo. Tốt, Lan đậu ở chỗ đó. Chù trừ một lúc lâu, cho đến Trần Phàm để mắt gắt gao trợn mắt nhìn hắn, mới có hơi lòng không phục say người, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta chỉ muốn xem, người rốt cuộc có những địa phương và loài người là không giống nhau. Đúng rồi, ngươi tại sao phải cho thiên sứ gắn cánh? Cút, được rồi, Lan như một làn khói liền chạy ra ngoài, chui vào trong một phòng khác. Hôm nay sự việc đối với hắn mà nói quá rung động. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn tới kịp tiêu hóa. Dù sao lấy trước mặc dù biết Trần Phàm năng lực không tệ. Nhưng là lại không có tới trước có như thế nghịch thiên năng lực. Cái này quá lật đổ khoa học tự nhiên thông thường. Einstein có phải hay không nên từ trong mộ bò dậy đối với Trần Phàm tiến hành một phen nghiên cứu. Đâu, chúng ta trở về. Trần Phàm phân phó Lan. Lái thuyền đi, ngày hôm nay tới đây thì ngưng. Chúng ta lại uổng công một ngày. Thật là đáng chết, đây đã là ngày thứ 10. Nếu như chưa tới 10 ngày không thể có phát hiện gì mà nói, ta thì sẽ Los Angeles. Trần Phàm cũng là một bụng than phiền. Chút nào không thể so với Lan thiếu. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Không được, người đi có thể làm gì? Ta không nuôi người nhàn rỗi. Trần Phàm nhìn Lan một cái, quả quyết cự tuyệt, ta có thể làm ngươi tài xế. Chính ta biết lái xe. Lan, cái này không dùng, Trần Phàm không được làm. Được rồi, ta quyết định ở ngươi phòng khám bệnh bên cạnh tìm việc làm. Chỉ cần có thể có một chỗ ở là được. Đúng rồi, ngươi ở tại Villa Billy Buddha phải không? Ta biết chỗ đó, đừng đuổi ta đi, kính nhờ, trở về, lập tức. Ngày mai chúng ta lại tới. Trần Phàm quyết định không cùng người này dây dưa cái vấn đề này. Vì vậy lái du thuyền, hướng bến tàu chạy nhanh liền trở về. Cùng lúc đó, vẫn còn ở một mảnh bão táp thời điểm, Dioleson liền đứng ở biệt thự lộ bên đài. Nơi đó bị thủy tinh cách, nhưng là mơ mơ màng màng có thể nhìn thấy bên ngoài một ít bóng dáng. Hắn bây giờ chính là đối mặt với biển khơi. Ở hắn sau lưng, đứng ba người, một cái là Jason, một cái là người trung niên, còn có một cái là Bernard. Hôm nay sóng biển rất lớn. Dioleson bỗng nhiên nói một câu. Đúng vậy, cha, người trung niên trả lời một câu. Nghe nói Mr. Phàm Chân đã ra biển, hơn nữa vẫn chưa về. Bọn họ nhất định là đuổi kịp lần này bão táp. Người trung niên trong lời nói mặt còn mang một ít, cười trên sự đau khổ của người khác. Đội cảnh sát ven biển có nhận được kêu gọi cầu cứu liền sao? Dioleson quay đầu nhìn một chút người trung niên. Còn không có. Bây giờ sóng gió chính là lớn hơn thời điểm. Cho dù là nhận được cầu cứu tín hiệu, phỏng đoán cũng không khả năng lập tức đi tổ chức cứu viện. Trừ phi chờ sóng gió càng nhỏ một chút thời điểm. Người trung niên trong lòng tối tăm thoải mái. Cứ việc Diolison trong gia tộc hạ lệnh phải đối đãi tử tế chân phàm cùng với bạn hắn. Nhưng là hắn vẫn là có chút chưa hài lòng. Bernard, người thấy thế nào? Diolison nghiêng đầu nhìn phía sau Bernard. Thuận tay đem cửa sổ đẩy ra. Một cơn gió mưa liền rót vào. Người trung niên hoảng vội vàng tiến lên. Muốn thay hắn đóng lại cửa sổ. Để cho cửa sổ phanh. Ta mặc dù già rồi. Nhưng là còn không sợ điểm này mưa gió. Diolison lạnh lùng nói một câu. Để cho người trung niên lúng túng dừng lại tay. Sau đó lui về phía sau hai bước. Ta nghĩ, lúc này, chúng ta hẳn phái người đi ra tìm hắn. Cứ việc có thể sẽ tạo thành một ít tổn thất. Nhưng là lại có thể lấy được hảo cảm của hắn. Nói không chừng sau này còn biết có chúng ta phải dùng tới hắn địa phương. Sẽ cho gia tộc chúng ta mang đến một cái hữu bạn thân. Mà không phải là cường đại địch nhân. Bernard rất bình tĩnh phân tích. Ừ, người nói đúng vô cùng. Nói không chừng bọn họ ngày hôm nay thì sẽ táng thân đáy biển. Người trung niên không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Im miệng đi, người cảm thấy hắn sẽ dễ dàng cứ như vậy táng thân biển khơi sao? Ngây thơ, Diolison giọng có chút mất hứng. Thậm chí còn có chút tức giận. Người trung niên còn muốn nói điều gì thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được Jason trợn to hai mắt. Giống như là phát hiện cái gì kinh thiên động địa sự việc vậy. Há miệng một cái. Chỉ bên ngoài. Xem nơi đó. Mọi người ánh mắt cũng theo Jason ngón tay nhìn sang. Bỗng nhiên liền thấy phảng phất từ trên mặt biển dâng lên một đạo mát mẽ chất khí. Chất khí không ngừng mở rộng. Đâm vào mây đen tầng mây. Sau đó mây đen giống như là bị đâm rách liền quần áo. Bị gió kéo một cái. Nhanh chóng chia năm xẻ bảy. Một tia ánh mặt trời từ trong tầng mây bắn ra. Sau đó nguyên lai càng lớn. Cuối cùng thật dày không mây tầng lại bị ánh mặt trời hòa phong kéo phiến vân không tích chữ. Mới vừa còn mây đen bao phủ mặt biển. Nhất thời liền ánh mặt trời chiếu khắp. Trời trong nắng ấm. Bốn người ở lộ bên đài hồi lâu làm không thể thanh. Ngập ngừng một lúc lâu. Cái đó người trung niên mang trần chờ giọng. Vậy, chỗ đó chính là tiên sinh chân du thuyền chỗ ở phương hướng. Hắn không tự chủ dùng tới giọng tôn kính. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Diolison thở dài một cái. Trong mắt lóe lên vô hình ánh sáng. Bernard, người phái ra người cứu viện lên đường sao? Đúng vậy. Đã lên đường, Bernard ánh mắt lóe lên. Hắn biết mình lại đánh cuộc đúng một lần. Ở bão táp mãnh liệt nhất thời điểm, hắn thì có dự cảm phái ra đội cứu viện. Bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này cũng là chính xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.